Chiến ca xấu hổ không nói, khom người sưng phải, không còn tiếp tục xoắn xuýt. Bên kia, trong một đoàn hỗn loạn, đám người Vân Dương rốt cục thành công mang theo xe ngựa trở về doanh trướng của Phó Báo Quốc. Phó Báo Quốc chạy như bay đến, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng mà hỏi thăm. Lão Nguyên soái thế nào? Có vấn đề gì không? Vân Dương thở dài, tâm tình hắn cũng nặng nề không kém, thậm chí còn hơn. Trên thực tế, hắn cũng muốn hỏi câu này, từ lúc mới vọt qua hắn đã liền muốn hỏi. Nhưng hắn không dám hỏi, hắn sợ hãi, e sợ nghe được tin tức mà bản thân không thể chấp nhận nổi. Hắn đã mất mát quá nhiều, thực sự không muốn mất thêm nữa, không thể mất thêm nữa. Ông trời a, vấn đề này đã nấn ná trong lòng Vân Dương, lúc này bị Phó Báo Quốc hỏi đến. Vân Dương nắm chặt nắm đấm, lỗ tai dựng lên, khẩn trương nghe đáp án không thể né tránh. Hiện tại lão Nguyên soái bị trọng thương, ban sơ lúc quyết chiến cửa Tây, bị ma tiễn thủ Kim Vô Đãng đánh lén, trúng một tiễn. Bạch Thi Tuyết hổ thẹn nói, dù sao Thu Kiếm Hàn bị ám tiễn đánh lén ngay dưới bảo hộ của hắn. Vô luận thế nào, đều là do hắn bảo hộ bất lực, nhục nhã này có nảy xuống sông Hồng cũng không rửa được. Gạch nối, tên Kim Vô Đãng kia đã bị ta chém trong loạn quân. Bạch Thi Tuyết yếu ớt nói một câu, lại nghe đón phải ánh mắt sắc bén của Vân Dương. Ma tiễn thủ Kim Vô Đãng cũng được xưng là thiên hạ đệ nhất tiễn. Cung tiễn, gocchuyenaudio.com, xưa nay luôn được quân đội đặc biệt coi trọng, giang hồ nhân sĩ lại rất ít khi dùng, ngẫu nhiên có một hai người đụng, cũng chỉ là luyện tập chơi chơi, tuyệt ít có người thành thạo ứng dụng. Nhưng vị ma tiễn thủ Kim Vô Đãng lại không giống như vậy. Bởi thủ đoạn chủ yếu cũng là duy nhất của hắn là cung tiễn. Một thân kỹ nghệ của hắn đều trên dây cung mũi tiễn. Tương truyền, tiễn thuật của này đã luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cường cung trong quân đội nhiều nhất nặng 6 thạch, cho dù thí thần cung cần tu giả có tu vi nhất định mới có thể sử dụng, nhiều lắm cũng chỉ đến 10 thạch. Bởi cường cung như thế, không sai biệt lắm chính là phụ tại cực hạn của thân thể con người. Cũng là cực hạn mà nhân lực có thể thúc giục, nhưng mà cường cung của vị ma tiễn thủ này lại lấy tinh thần mộc làm cánh, giao long cân làm dây. Có người từng đo qua ít nhất phải có 30 thạch lực mới có thể kéo căng được nó. Tiễn được bắn ra, nhanh đến vô hình, cho dù là huyền giả sơn cảnh đại viên mãn, cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy bóng tên. Tương truyền, mỗi lần hắn bắn tên, mũi tên xuyên qua mục tiêu được một lát, tiếng xé gió mới kịp truyền đến. Có thể thấy, xạ tốc của hắn còn nhanh hơn tốc độ âm thanh. Hết lần này tới lần khác, ngoại trừ là một sát thủ, ma tiễn thủ còn là một thích khách. Lần này, ngay cả Bạch Thi Tuyết cũng không nghĩ đến, Đông Huyền vì muốn nhanh chóng đánh tan Ngọc Đường, thế mà mời tới cả vị ma tiễn thủ này, đặc biệt nhắm vào Thu Kiếm Hàn, còn thuận lợi đắc thủ. Cho dù sau đó Bạch Thi Tuyết đại triển thần uy, phản sát giết ma tiễn thủ, thế nhưng lão Nguyên soái thực sự là trọng thương dưới bảo hộ của hắn, sự thực không cách nào thay đổi. Sự tình sao có thể như vậy? Vân Dương nghe nói chỉ là bị đánh lén, cảm thấy lập tức buông lỏng. Ta đi xem lão Nguyên soái một chút, thuận tiện Bạch Thi Tuyết ngươi đến nói cho ta chuyện này rốt cục là thế nào. Đối với sinh sinh bất tức thần công của bản thân, Vân Dương vẫn vô cùng tự tin, cho dù lục lục không tại, sinh linh chi khí không thể vận dụng, nhưng hắn vẫn nắm chắc giúp lão Nguyên soái chuyển nguy thành an. Cách chương.